Bất hủ phàm nhân, chương 319, hạ nhất côn, cốc truyện audio.com. Một nén nhang sau, Mạc Vô Kỵ trực tiếp đã đem nguyên lực ẩn chứa mịt mờ khí tức trong chính bản thân mạch lạc chém ra. Không đợi một tia nguyên lực này tiêu tán, thanh câm chi tâm đã bạo bằng ra, lại đem một mảnh không gian chung quanh toàn bộ đốt cháy một lần. Mạc Vô Kỵ sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, chém đi nguyên lực của mình chẳng khác nào chém đi nguyên khí, đối với tự thân vẫn có thương tổn nhất định. Bất quá hắn trong lòng cũng là cực độ sung sướng, buông lỏng một đoạn. Cũng cảm giác thần thức của mình rõ ràng không ít, nhìn mọi chuyện cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Trước hắn tại tinh không điện làm ra quyết định cũng có chút hồ đồ, cũng may độc cô Hồng Kết giúp hắn hoàn thiện kế hoạch đồng thời thành công rời đi tinh không điện. Phi thuyền vẫn còn tiếp tục phi hành, Mạc Vô Kỵ lấy ra nhẫn của Yến Dương Đông. Cái giới chỉ này vô luận hắn có lấy hay không, đều đã đắc tội Yến gia, Mạc Vô Kỵ mới sẽ không ngu không muốn cái giới chỉ này. Yến Dương Đông cũng không phải là chân hồ cảnh 9 tầng thông thường, không nói hắn là đệ tử Yến gia, chỉ bằng mượn hắn một ngón phân liệt kích cảnh kia, đã làm cho chính mình phải đi thăm dò một chút nhẫn của người này. Cấm chế rất dễ đã bị Mạc Vô Kỵ phá vỡ, một đống chồng chất đồ đạc xuất hiện ở trước mắt Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ trong lòng âm thầm sợ hãi than, có thể nói Yến Dương Đông tài phú so với bình thường chân thần cảnh mạnh hơn nhiều. Không nói linh thạch chất thành chồng, coi như là đan dược kém nhất cũng là tam phẩm linh đan, đại đa số là tứ phẩm linh đan trở lên. Về phần linh thảo cùng tài liệu luyện khí, Mạc Vô Kỵ trực tiếp lướt qua. Ánh mắt của hắn rơi vào mấy cuốn công pháp cùng 4 cái hộp ngọc, nói như vậy, trong hộp ngọc mới là đồ đạc tốt nhất. Mạc Vô Kỵ đầu tiên là kiểm tra mấy cuốn công pháp, rất nhanh hắn liền thất vọng rồi. Những công pháp này đẳng cấp không thấp, đều không phải là huyền cấp chân phẩm, chính là địa cấp trở lên. Nhưng đối với Mạc Vô Kỵ mà nói cũng không có ích lợi gì. Hắn mong muốn cái kia phân liệt kích ảnh cũng không có tìm được. Cũng may để cho hắn có chút an ủi là Yến Dương Đông bên trong chiếc nhẫn đồng dạng có một chiếc phi thuyền, hơn nữa phi thuyền đẳng cấp cũng không kém so với hắn hiện tại ngồi phi thuyền hình tròn. Mạc Vô Kỵ chỉ có thể mở ra một cái hộp ngọc, 2 quả thiên phẩm linh thạch lẳng lặng nằm ở trong hộp ngọc để cho Mạc Vô Kỵ tinh thần chấn động. Thứ này hắn thích nhất, thiên phẩm linh thạch mỗi một tấm đều là phi thường có giá trị. Thiên phẩm linh thạch giá trị, không chỉ có riêng là dùng vào tu luyện. Cẩn thận lại đem 2 quả thiên phẩm linh thạch làm của riêng, Mạc Vô Kỵ mở ra cái hộp ngọc thứ 2, trong hộp ngọc có một quả bán nguyệt thi quen thuộc. Mạc Vô Kỵ lập tức cầm lấy cái này bán nguyệt thi, hắn cuối cùng là hiểu vì sao Yến Dương Đông sẽ cùng một chỗ với cảnh đan vũ. Hắn còn tưởng rằng cảnh đan vũ có bản lĩnh câu dẫn trai giàu. Hiện tại xem ra Yến Dương Đông chính là vì bán nguyệt thi mà đến. Cảnh đan vũ nữ nhân ngu ngốc này một cước đá văng bàng khởi dùng mệnh thích nàng, đi đèo bồng một Yến Dương Đông chỉ là lại đem nàng xem như công cụ. Mạc Vô Kỵ đột nhiên cảm giác được hắn không có tư cách đi nói cảnh đan vũ ngu ngốc, nếu mà cảnh đan vũ là ngu ngốc vậy hắn là một tên đại ngu. Năm đó ở trên địa cầu, hắn cũng không phải dính trường của hạ nhược nhân sao. Mạc Vô Kỵ lắc, cốc truyện audio.com. Đầu, lại đem những ý niệm này vứt sang một bên, hắn hiện tại còn không biết bán nguyệt thi trong tay mình có đúng hay không là của Bàng Khởi, dù sao cũng đến lúc đó lưu cho Bàng Khởi thì tốt rồi. Hắn lập tức mở ra hộp ngọc thứ 3, để cho Mạc Vô Kỵ ngây người chính là, hộp ngọc thứ 3 cũng là một quả bán nguyệt thi. Xem ra cảnh gia bán nguyệt thi cùng Bàng Khởi bán nguyệt thi đều ở nơi này, 2 quả bán nguyệt thi này vừa nhìn cũng không là hàng giả. Mạc Vô Kỵ thần niệm căn bản là không cách nào dò xét trong đó bất luận cái gì huyền bí. Lại đem 2 quả bán nguyệt thi đặt chung một chỗ, quả nhiên là tạo thành một cái vòng tròn ánh trăng. Bất quá Mạc Vô Kỵ luôn cảm thấy cái này trăng tròn có chút không hoàn chỉnh, cụ thể là ở đâu, hắn lại không nói ra được. Theo Mạc Vô Kỵ trực tiếp mở ra thứ 4 hộp ngọc mở ra, một cái trăng tròn quen thuộc xuất hiện ở trước mặt Mạc Vô Kỵ. Đù, Mạc Vô Kỵ mau chóng đem 2 cái bán nguyệt thi lúc trước lần nữa hợp cùng một chỗ, cái này trăng tròn không phải là đồ đạc do 2 cái bán nguyệt thi tạo thành sao? Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền xác định cái trăng tròn này chính là 2 quả bán nguyệt thi dung hợp cùng một chỗ hình thành. Hơn nữa phi thường ăn khớp, không có nửa phần không thích hợp hay đột ngột. Nếu như nói 2 quả bán nguyệt thi hợp trước kia cùng một chỗ còn có chút không đầy đủ, vậy tấm trăng tròn này chính là hoàn chỉnh đến hoàn mỹ. Thưởng thức một hồi lâu, Mạc Vô Kỵ mới đưa mấy thứ này thu hồi. Hắn bỗng nhiên có chút hiểu rõ vì sao Tầm Tinh Thương Hội kiện thứ nhất đồ đạc muốn đấu giá là một quyển sách hiểu biết. Bởi vì trong đó, có bán nguyệt tiên cung cùng bán nguyệt thi quan hệ. Vật này lấy ra bán đấu giá tuyệt đối không phải là tình cờ, nhất định là Yến gia muốn xác định bán nguyệt thi có đúng hay không đã bị hắn chiếm được. Nói cách khác, bán nguyệt thi đối với Yến gia rất trọng yếu. Rất có thể, bán nguyệt thi này cùng bán nguyệt tiên cung là liên hệ với nhau. Cũng may hắn không có trước mở ra nhẫn của Yến Dương Đông, nếu không, đối mặt quyển sách đóc, hắn thật đúng là không muốn buông tha. Yến gia giàu gì cũng là một trong tinh đế sơn tam đại gia tộc coi trọng bán nguyệt thi như vậy, vậy nói rõ bán nguyệt thi trong tay hắn không đơn giản. Càng không đơn giản, Mạc Vô Kỵ lại càng không muốn lại đem đồ đạc lưu cho Yến gia. Bán nguyệt tiên cung sự tình trước tiên để ở một bên, bản thân trước kia chưa có côn kỹ, hiện tại thật vất vả chiếm được một quyển côn kỹ, hay là xem trước một chút rồi lại nói. Mạc Vô Kỵ mua được côn kỹ cũng không phải là cái gì truyền thừa thủy tinh cầu, mà là một quyển sách cổ xưa tranh vẽ. Tranh vẽ sách bị cấm chế che lại, chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài bốn chữ, Phạm Thiên Côn Ảnh. Cẩn thận phá vỡ sách vẽ cấm chế, Mạc Vô Kỵ lật ra. Lập tức hắn liền ngốc trệ hẳn ra, đâu phải là cái gì mà thiên cấp pháp kỹ, cái này căn bản là bẫy người. Hắn giàu gì cũng là mua một cái thiên cấp pháp kỹ thế nhưng mặt trên chỉ có một chiêu. Hơn nữa một chiêu này cũng chỉ có một cái tên. Một chiêu này cụ thể thủ đoạn và phương thức xuất thủ toàn bộ cũng không nói gì, ngoại trừ tên, chỉ có một cái tu luyện pháp quyết nguyên lực vận hành. Nói cách khác đây là một môn tiểu bí quyết nguyên lực vận hành tương đối cấp thấp dạy ngươi dùng như thế nào nguyên lực. Tên càng là lên cùng Phạm Thiên không có nửa phần quan hệ kêu là Hạ Nhất Côn. 103, góc truyện audio.com, 15 vạn điểm cống hiến cư nhiên mua một cái vật như vậy trở về, Mạc Vô Kỵ thật sự là cạn lời, hết lần này tới lần khác hắn vẫn không thể trở về gây sự với Tầm Tinh Thương lâu. Thứ này không thể làm giả, bằng vào Tang Thương phong cách cổ xưa năm tháng khí tức liền biết thứ này đã trải qua vô số năm tháng. Giả như là một vạn điểm cống hiến mua được Mạc Vô Kỵ có lẽ tức giận ném qua một bên. Nhưng 135 vạn điểm cống hiến đồ đạc để cho hắn vứt bỏ, hắn còn thật không nỡ. Mạc Vô Kỵ kiên trì xem một hồi, chỉ nửa nén hương thời gian, hắn đã bị hấp dẫn vào rồi. Đây cũng không phải là cái gì vận lực tiểu bí quyết, đây là cao cấp nhất côn thủ quyết, hoặc là nói thủ đoạn cao cấp nhất sử dụng nguyên lực. Thật giống như của hắn đấu truyền tinh di truyền tự quyết tầng thứ tư toàn truyền càn khôn, có thể trong nháy mắt chuyển hóa lực lượng bình thường giống nhau, môn côn kỹ này vận lực có thể thông qua các loại thủ đoạn, hành côn từ các góc độ không thể tưởng tượng nổi. Nói cách khác rõ ràng đối phương thấy ngươi một côn này là đánh xuống vào đầu thế nhưng chờ côn tới trước mắt thời điểm mới phát hiện vào côn ẩm xuống đầu không tồn tại, hoặc là nói là côn ảnh. Chân chính côn đã từ góc độ ngươi không tưởng tượng nổi đánh trúng chim ngươi. Hạ Nhất Côn, thì ra là ý tứ này. Đó chính là ngươi vĩnh viễn không biết Hạ Nhất Côn của ta sẽ từ địa phương nào ầm tới, ngươi vĩnh viễn đều phải đề phòng Hạ Nhất Côn của ta. Thảo nào không có thủ đoạn cùng phương thức cụ thể, bởi vì Hạ Nhất Côn liên khiến cho người dùng côn chính mình cũng không biết sẽ hạ thù từ địa phương nào. Mạc Vô Kỵ trong lòng kinh hoàng, vào giờ khắc này, địa vị Phạm Thiên Côn Ảnh ở trong lòng hắn thậm chí vượt qua đấu truyền tinh di. Đấu truyền tinh di tuy là một môn thần thông, cũng là sứt mẻ không hoàn chỉnh. Mà Phạm Thiên Côn Ảnh đầy đủ hết, Hạ Nhất Côn loại này côn kỹ, Mạc Vô Kỵ càng là thích. Hắn không thích pháp kỹ từng bước một, pháp kỹ như vậy có dấu vết có thể tìm ra, mà Hạ Nhất Côn căn bản là vô tích có thể tìm ra. Chỉ cần hắn có thể hiểu rõ quyền pháp kỹ hành côn pháp quyết cùng nguyên lực vận hành phương thức, hắn chính là người nắm trong tay Hạ Nhất Côn. Về phần những thứ pháp kỹ này, tốn thời gian đi tu luyện sao? Cũng trong lúc đó, tinh đế sơn trong tinh chủ điện. Một người trung niên nam tử ngồi trên ghế chính giữa nhắm mắt trầm tư, tại dưới hắn đứng ở một người lão giả, tên nam tử này chính là tinh đế sơn tinh chủ Trì Đồng. Vì tinh đế sơn thế lực đông đảo, phe phái san sát. Thế nhưng Trì Đồng làm tinh chủ, vẫn chưa có người nào có dũng khí bất kính khi đang đối mặt hắn. Qua một hồi lâu Trì Đồng mới mở mắt hỏi, người nói Yến gia gia chủ Yến Tề Nhân cùng tinh vân điện điện chủ Yến Bình Chỉ đều tới tinh không điện rồi. Dạ tinh chủ, lão giả gật đầu đáp. Ngươi cho rằng Yến Tề Nhân cùng Yến Bình Chỉ sẽ vì một đệ tử gia tộc xuất hiện tại trước mắt bao người sao? Trì Đồng bình tĩnh hỏi. Lão giả khom người sau đó đáp. Lão Nô cho rằng quyết không có khả năng. Cho nên Lão Nô đã đi thăm dò qua Yến Dương Đông lấy được truyền thừa đến từ chính Tam Bình Đạo Nhân. Tam Bình Đạo Nhân, Trì Đồng nguyên bản còn lộ ra bình tĩnh bỗng đứng lên, lặp lại một câu sau đó, mới tỉnh hồn lại từ từ ngồi xuống. Lão giả đáp, không sai, chính là Tam. Góc truyện audio.com, Bình Đạo Nhân 1600 năm trước thu được một quả bán nguyệt thi sau đó mất tích. Thế nhưng Yến Dương Đông thi triển phân liệt kích ảnh, lại cùng Tam Bình Đạo Nhân không hề quan hệ. Việc này là Yến gia nội bộ dò dỉ ra tới, tại Yến Dương Đông ngã xuống sau đó, người Yến gia kiểm tra Yến Dương Đông động phủ thế mới biết hắn thu được Tam Bình Đạo Nhân truyền thừa. Đó chính là nói trên người hắn có một quả bán nguyệt thi. Trì Đồng trong mắt nổi lên lam mang. Lão già lắc đầu, chỉ sợ không chỉ thế. Tại Yến Dương Đông bị giết sau đó, điều tra cảnh gia xong, mới biết được trên người hắn có ít nhất 3 tấm bán nguyệt thi. Ngoại trừ Tam Bình đạo nhân bán nguyệt thi, còn có cảnh gia một quả, mặt khác cảnh gia từ trong tay một người tán tu cướp được một quả. Nói cách khác, Yến Dương Đông bị giết sau đó, 3 tấm bán nguyệt thi này đều ở trên người Mạc Vô Kỵ vừa mới bước trên tinh không bảng. Chỉ đồng lúc nói xong, vùng xung quanh lông mày có chút chói chặt. Đúng là như vậy, lúc này chẳng những là Yến gia biết chuyện này. Liền là Hạ gia, Mưu gia còn có đông đảo tông môn cùng với Tinh Đế Sơn Thập Điện trên cơ bản đều biết chuyện này. Lão già nói đến đây, thở dài. Cho nên lúc này mọi người và thế lực đều đang phát lệnh truy nã Mạc Vô Kỵ, mượn cơ chính là Mạc Vô Kỵ lừa Hạ gia 50 vạn điểm cống hiến, vi phạm nguyên tắc tinh không điện giữ chữ tín. Thậm chí là chỉ cần được biết Mạc Vô Kỵ tung tích sẽ có phần thưởng là 100 vạn điểm cống hiến. Cách chương.